làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 9, Đồng cung sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Kiều Văn lăn giường một lần, Từ Chính Dương cảm thấy mùi vị đó như ăn sâu vào tận cốt tủy. Buổi tối hôm ấy sau khi xong việc, Từ Chính Dương quấn quýt lấy Kiều Văn muốn hắn cho mình số điện thoại, vốn muốn đem số điện thoại phát triển thành lợi khí để ước pháo. Nhưng ngày hôm sau, khi hắn lòng ngứa ngáy chuẩn bị gửi tin nhắn cho Kiều Văn muốn ước pháo lần thứ hai, lại nhận được một cái tin tức làm cho hắn phát điên. Thầy Kiều xuất ngoại tham gia hội thảo luận phương pháp học tập, một tuần sau mới trở về. Từ Chính Dương trong lòng có một loại kích động muốn trả thù xã hội. Mẹ nó, đồ dâm đãng chết tiệt, ông đêm hôm qua cả một buổi tối không ngủ, chỉ nghĩ muốn ôm ngươi, hôn ngươi, muốn làm ngươi đến phát điên. Ngươi ngược lại tốt rồi, buổi tối trước đó một ngày mới ăn xong dương vi ti của ông đi, ông đây làm đến eo đều sắp gãy mất mới cho ngươi ăn no, ngày hôm nay ngươi liền ngoáy mông chạy ra nước ngoài. Mụ nội nó, hội thảo học thuật cái gì, tham gia luận bàn cái gì, có gì tốt chứ, nói là đi họp nhưng thật ra là du lịch bằng công quỹ đi. Trong lòng oán niệm một hồi, mà người ta không ở trường học cũng hết cách rồi, nhưng trong lòng chỉ toàn là hình ảnh người ta, lại có số điện thoại của người ta, hắn làm sao có thể nhịn được, vì vậy, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn liền gửi tin nhắn quấy rầy Kiều Văn, lúc bình thường thì thăm hỏi một chút. Thầy Kiều ăn cơm chưa? Thầy Kiều hôm nay dự hội thảo mệt lắm sao, nhưng mà chiếu theo loại tính cách không đứng đắn của hắn, bình thường căn bản không nói được vài câu liền không giả bộ được nữa. Tiểu sắc ma trong lòng rốt cuộc không nhịn được chạy ra quấy phá, vì vậy lúc sau liền phát triển thành quấy rối tình dục trắng trợn. Chẳng hạn như, hắn hỏi thăm Kiều Văn, ăn cơm chưa, nếu như Kiều Văn trả lời hắn là còn chưa ăn, cái đầu chỉ toàn là tê âm trùng của hắn sẽ kìm lòng không đặng bắt đầu hướng về bộ phận sinh dục phát tán tư duy, động động ngón tay trả lời. Vậy ông xã mời em ăn đại kê có muốn không? Chính hắn sau khi nói xong, cũng bởi vì mơ tưởng viển vông quá độ mà dẫn đến phân thân cứng lên, vì vậy thầy Kiều đang ở phòng khách sạn thu dọn tư liệu hội thảo sẽ nhận được vài tấm hình chụp. Điều, phóng to cả một cây côn TH, tê thẳng tắp chìa vào màn hình, chỉ có đại quy đầu, hơn nữa lỗ tiểu còn chảy ra chất lỏng từ tuyến tiền liệt. Thầy Kiều thân yêu của chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới cái tên họ Từ đã gửi những tấm hình này trong khi hắn đang học ở trên lớp, hắn ỷ vào mình ngồi ở hàng cuối cùng, có cái bàn che chắn, cảm thấy mình cho dù cởi hết quần cũng sẽ không có người nhận ra được, vì vậy lớn mật móc ra dương VT, lấy điện thoại di động thay đổi vài góc độ chụp hình côn TH. Tê Hoài Hùng, chính mình từ buổi tối hôm ấy lúc làm tình tê âng trùng thượng não tự xưng. Ông xã, một hồi Từ Chính Dương cũng rất không biết xấu hổ tiếp tục cái danh xưng này trong các tin nhắn trò chuyện. Kiều Văn chỉ coi hắn là đang đùa giỡn mình, thuần túy chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi trên đầu lưỡi, nhưng về phần Từ Chính Dương rốt cuộc là có tâm tư gì cũng chỉ có bản thân của hắn mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm huyệt muốn thao nhất lại không có ở đây, Từ Chính Dương cảm thấy lòng ngứa ngáy đến khó nhịn, liền muốn ở trên Blue tìm một người tạm tạm chơi một chút thôi, nhưng hắn để ý quen rồi, coi như là muốn người tạm tạm cũng phải là lấy tiêu chuẩn cao mà chọn ra, da rẻ phải trắng nõn, hơi gầy, không cao cũng không thấp, làn da vừa mềm vừa trơn, trên mặt không nổi mụn, sẹo hay vết thâm cũng không được, cái mông phải cong vỉnh, khí chất sạch sẽ tươi mới, bình thường thì ngại ngùng, lên giường liền dâm giật phóng đãng, tốt nhất là... Từ Chính Dương tổng kết một chút, phát hiện hắn chính là đang tìm kiếm một người như Kiều Văn vậy. Chàng Blue hình đại diện chạy một hàng, Từ Chính Dương hỏa nhãn kim tinh xoát xoát bỏ qua một nhóm giả làm tiểu không, sau đó ở trong một đống hình thật tỉ mỉ lựa chọn, nhưng mà chọn tới chọn lui, vẫn không tuyển được người hắn thích, cuối cùng chọn trong đó một người miễn cưỡng phù hợp hai, ba cái yêu cầu chấp nhận một chút còn có thể gặm vào miệng, vì vậy hắn gửi qua hình chụp đại kê cùng 8 khối cơ bụng thuận lợi thông đồng thành công, đối phương cũng đáp ứng cùng hắn đến một pháo, nhưng mà nhìn kỹ, mẹ nó, hắn bây giờ đang ở thành G tiểu không khả ái lại ở thành B, hai nơi cách nhau 2400 km đó, nói thực là xa tận chân trời a, mẹ nó, hóa ra là công dã tràng, ông đây chim lớn chụp tóc bạc. Không tìm được đối tượng ước pháo vừa lòng, Từ Chính Dương tức giận tắt Blue, Dương VT đã cơn cứng, hắn chỉ có thể tự mình động thủ tuốt, nhưng tuốt chưa được mấy cái hắn liền dừng lại, nghĩ thầm, mẹ nó, ông đây không thể cứ như vậy mà bắn, nhẫn nhịn chờ tích góp tinh dịch đủ 7 ngày, ông đây toàn bộ đút cho đồ dâm đãng kia, đem hắn làm đến khóc lóc vừa gọi ông là chồng vừa cầu ông thao hắn. Nhìn Dương VT cương cứng của mình, hắn liền không nhịn được chụp mấy bức ảnh gửi đường dài cho Kiều Văn ở nước ngoài. Lúc hắn đang nghĩ ngợi làm sao để Dương VT cứng rắn mềm xuống, đột nhiên nghe được tiếng mở khóa, hắn hướng cửa phòng nhìn ra, liền thấy bạn cùng phòng Vương Khôn ôm một tên ngụy nương. Người chuyển giới, trang điểm lè lẹt đi vào, cạch một tiếng, đèn ký túc xá bị Vương Khôn mở lên. Mắt Từ Chính Dương bị ánh đèn đột nhiên sáng lên kích thích mắng một câu. Địch sau đó nhìn Vương Khôn hỏi. Người anh em, cậu không phải nói đêm nay ở bên ngoài qua đêm không trở về phòng ngủ sao? Phòng ngủ có 4 chiếc giường, lúc đầu vốn phải là 4 người ở, thế nhưng không biết bố trí xảy ra vấn đề gì, căn phòng này cũng chỉ an bài 2 người bọn họ. Vương Khôn chưa hôm nay nói buổi tối có hoạt động sẽ không về, Từ Chính Dương đều nghĩ mình phải độc thủ khuê phòng, một mình trong khuê phòng. Từ Chính Dương ngắm vài lần Ngụy Nương bị Vương Khôn ôm trong lòng, cá nhân hắn chưa bao giờ thích loại này, thậm chí cảm thấy có chút phát ngán. Nghĩ thì nghĩ, hắn sẽ không đem sự chán ghét của mình biểu hiện ra, dù sao thân thể là của người ta, không e ngại chính mình, không đáng bởi vì thấy ngứa mắt liền tùy tiện trêu chọc họ. Người anh em, vị cậu ôm này không phải là chị dâu đi. Không giới thiệu cho anh em biết một chút à, Từ Chính Dương hỏi. Hắn biết Vương Khôn cũng là gay, Vương Khôn tự nhiên cũng biết xu hướng tình dục của hắn, bất quá cả hai đều là thuần một, tuy rằng mỗi ngày cô nam quả nam cùng sống chung một phòng, nhưng căn bản lăn không tới trên một chiếc giường, củi khô lửa bốc cháy cũng không cương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khôn cười dâm đãng đầy mặt nửa đùa nửa thật nói. Đúng đó, đêm nay y chính là chị dâu cậu cùng anh ngủ một đêm, ngày mai còn phải không thì khó nói a, lời này thật quá đáng, nhưng Từ Chính Dương không phát hiện vị Ngụy Nương kia có phản ứng gì, vẫn luôn giả vờ duy trì dáng vẻ thẹn thùng, Từ Chính Dương thấy thế sao lại phản đối được. Hơn nữa, cùng vị này ở cùng không gian cả một buổi tối, Từ Chính Dương bắt đầu hoài nghi mình đêm nay có thể ngủ được hay không. Hắn đang buồn bực liền phát hiện Vương Khôn cùng Ngụy Nương một trước một sau bò lên giường, hai người vừa hôn lưỡi vừa cởi quần áo, xem điệu bộ này là muốn lăn lộn một phen, Từ Chính Dương trợn mắt la lên. Ôi chao ôi chao ôi chao, người anh em, không phải chứ, các ngươi không phải là muốn ở chỗ này diễn đông cung sống đi. Hắn còn tưởng rằng hai người ở bên ngoài đã trải qua một vòng, trở về phòng chính là đơn thuần ngủ. Vương Khôn vừa cởi quần áo vừa đáp, tiện nghi cho thằng nhóc cậu, cậu bình thường không phải thích xem TV nhất sao? Ông đây hiện tại liền diễn phiên bản hiện trường cho cậu mở mang tầm mắt, yên tâm, miễn phí. Tôi đẩy, Từ Chính Dương không chịu, các ngươi diễn sung sướng, ông làm sao ngủ a, ông ở đây nhìn, các ngươi làm sao bắn a. Vương Khôn đem quần cởi đến mắt cá chân, từ giữa háng móc ra dương VT thâm đen, ở trên cái mông Ngụy Nương đánh mấy cái, một mặt cười dâm đãng hướng Từ Chính Dương nói. Cậu ở bên cạnh nhìn, ông làm lại càng thêm hưng phấn. Chết tiệt, Từ Chính Dương phiền muộn tới cực điểm, đây là thể loại quái quỷ gì a, làm tình bị người khác quan sát sẽ càng thêm hưng phấn. Từ Chính Dương cảm giác mình chơi đã đủ điên cuồng, không nghĩ tới Vương Khôn chơi được so với hắn càng điên hơn. Cách chương.